Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 551, Họa Thủy Đồng Dẫn. Lúc trước, một mình Ô Lỗ có thể đi tới được đỉnh núi, giờ hai người hợp sức đương nhiên càng nhẹ nhõm hơn. Cả hai dễ dàng thông qua chướng ngại trùng điệp đi tới đỉnh núi lớn màu trắng. Ô Lỗ huynh, Tế Nguyệt Động bảo người nhắc tới ở chỗ nào? Viên Minh đưa mắt nhìn chung quanh một lượt rồi hỏi. Vượt qua đỉnh núi phía trước là có thể trông thấy Tế Nguyệt Động rồi, Ô Lỗ nói. Đoạn thôi động Độn Thiên Thạch Phù ẩn giấu hành tung của hai người, xong tiếp tục cất bước về phía trước. Viên Minh cũng theo sát phía sau tiến tới, trong mấy chốc đã vượt qua đỉnh núi phía trước. Xuất hiện ở chớp mắt là một vách núi dốc nghiêng, trên vách núi có một vết nứt lớn hình thành cửa động to khoảng mấy trượng, bên trong có kỳ quang hai màu đen trắng không ngừng tỏa ra rồi thu lại. Bên cạnh sơn động, từ trên xuống dưới có khắc ba chữ lớn, nét uyển chuyển như dòng bay phượng múa, Tuế Nguyệt Động. Viên Minh nhào mắt kéo Ô Lỗ nấp sau một tảng đá lớn, quanh Tuế Nguyệt Động mọc lên 7 cây đại thụ xanh um. Mỗi gốc đại thụ đều tỏa ra khí tức cường đại vô bì, cây nào cũng là cấp 4 bậc cao. 7 gốc đại thụ buông xuống vô số rễ cây, chặn kín mít Tuế Nguyệt Động. Ô Lỗ huynh, chẳng phải Tuế Nguyệt Động chỉ có một thụ nhân cấp 4 bậc cao thôi sao? Sao hiện giờ lại có 7 cây thế này? Viên Minh truyền âm hỏi. Ta cũng không rõ, lúc trước khi lên đến đây thì đúng là nơi này chỉ có một gốc đại thụ thôi. Ô Lỗ cũng cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu. Viên Minh tạm thời không dành để đi hỏi chuyện trước đó. Việc cấp bách bây giờ là phải nghĩ cách làm sao giải quyết 7 gốc đại thụ chắn ở trước cửa động này để tiến vào bên trong. Hắn nhìn cửa động bị rễ cây bịt kín, lông mày nhíu lại. Độn Thiên Thạch Phù chỉ giúp hai người bọn họ vô hình vô tích, nhưng thân thể của bọn họ vẫn tồn tại ở đây, không thể nào xuyên qua đám rễ cây chắn ở cửa định. Thực lực mấy gốc đại thụ này cao thâm như thế, rễ của bọn chúng không thể là rễ bình thường được. Dù độn thuật không thường thì e là không thể qua mắt được chúng. Giờ làm sao? Thời gian của Độn Thiên Thạch Phù không còn nhiều nữa đâu. Ô Lỗ lo lắng hỏi. Viên Minh không đáp. Bây giờ hắn đã thôi động phân hồn thứ nhất tỏa thần thức xuống, đang định dò xét bên trong Tuế Nguyệt Động thì trong lòng chợt động, nhìn về phía một khoảng đất trũng kín đáo cách đó hơn 100 trượng. Cả khoảng đất trũng được bao phủ bởi một màn sáng trong suốt. Bên trong màn sáng lờ mờ thấy có hai luồng khói đen trắng lưu động. Từ ngoài nhìn vào thì không có gì khác thường, nhưng với thần thức của phân hồn thứ nhất thì chẳng có gì là không dò xét được. Nó dễ dàng xuyên qua màn sáng. Bên trong màn sáng có 5 người, trong đó có 4 người đứng chung một chỗ, 2 trong đó là huyết giới tôn giả và thiếu niên mày trắng mà hắn đã từng gặp lúc trước. 2 người khác là một đại hán khôi ngô, tròm râu như kiếm, và một mỹ phụ tóc tím. Pháp lực trên người đại hán khôi ngô sâu không thể dò, rõ ràng là một đại tu nguyên anh hậu kỳ. Mỹ phụ tóc tím thì cũng là tu sĩ nguyên anh, tu vi đạt tới trung kỳ. 4 người hội huyết giới tôn giả đứng đối diện với một nam tử mặc huyết bào. Người này nhìn qua khoảng 30-40 tuổi, mặt mày nghiêm nghị, trông khá anh tuấn, chỉ có điều mắt phải đeo một cái bịt mắt màu đen. Là hắn. Vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt Viên Minh. Hắn đã từng thấy nam tử vẫn huyết bào này ở tiên quả hội, gã chính là đảo chủ huyết yến đảo. Phù tàng đảo xuất hiện dị biến nên ở đây thấy mặt huyết yến đảo chủ cũng không phải là chuyện lạ. Thứ mà Viên Minh kinh ngạc chính là tu vi của huyết yến đảo chủ. Trong lúc tiên quả hội diễn ra, huyết yến đảo chủ vẫn còn là một tu sĩ kết đan đại viện mãn, thế mà tu vi biểu hiện lúc này lại là nguyên anh sơ kỳ. Thiên ân cháo này của huyết yến đảo chủ thật là lợi hại, tới cả đám thụ nhân kia cũng không cách nào xem thấu. Có vòng bảo hộ này rồi, chúng ta cũng có lòng tin tiến vào Tuế Nguyệt Động hơn. Đại hán khôi ngô đưa mắt nhìn 4 phía xong rồi cười nói. Nguyên Minh chủ quá khen, chỉ là pháp bảo mà thôi, thực không đáng nhắc tới. Chuyện vào động còn phải dựa vào mấy vị bên lộng triều tán mình. Huyết yến đảo chủ nịnh nọt, sắc mặt của Viên Minh kẽ động, nghe nội dung câu chuyện giữa hai người. Lẽ nào mấy người kia là thành viên của lộng triều tán minh sao? Sau khi gặp phải giả tứ vương của lộng triều tán minh, hắn đã thu thập khá nhiều tư liệu về lộng triều giả, giờ cũng ít nhiều biết về Lộng Triều Tán Minh. Huyết Yến đào chủ gọi đại hán Khôi Ngô là minh chủ, chẳng lẽ người này chính là Nguyên Vô Cực, minh chủ của Lộng Triều Tán Minh, danh chấn Đông Hải. Hiện tại xem ra Huyết Yến đào chủ và Lộng Triều Tán Minh cũng muốn tiến vào Tuyết Nguyệt Động. Viên Minh, pháp lực của ta sắp cạn, không thể kiên trì được nữa rồi. Ô Lỗ mặt mày tái nhợt một lần nữa lên tiếng hối thúc. Đi theo ta. Viên Minh đảo trong mắt, dẫn theo Ô Lỗ bay về phía đám người Huyết Yến đảo chủ. Tiếp đó lặng yên không một tiếng động đáp xuống chỗ cách bọn họ không xa. Được rồi, Ô Lỗ huynh giải khai độn thiên thạch phù đi. Viên Minh nói. Ngay ở đây? Ô Lỗ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chút nữa Ô Lỗ huynh cũng đừng dùng bí thuật ẩn thân, cứ để lộ hình tích luôn. Viên Minh nói. Vì sao? Ô Lỗ thấy không rõ ràng cho lắm nên hỏi lại. Ô Lỗ huynh không cần hỏi nhiều, ta tự có tính toán. Viên Minh đáp lại. Ô Lỗ không hiểu Viên Minh làm vậy là có ý gì, nhưng xuất phát từ lòng tin với Viên Minh, gã vẫn giải trừ hiệu quả ẩn thân cô độn thiên thạch phù. Thân ảnh của hai người hiện ra lộ rõ trong không khí. Đám người Huyết Yến đào chủ thấy cảnh này thì cũng khẽ giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Hai người này là ai? Sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Nguyên Vô Cực nhíu mày hỏi. Ô Lỗ. Huyết Yến đào chủ thấy Ô Lỗ thì trong mắt liền co lại, trong lòng vô cùng kinh hãi. Bảy cây đại thụ ở Tuyết Nguyệt Động phía xa cũng đồng thời phát giác ra hai người Viên Minh. Ô Lỗ tức thì bị mấy cánh cây ở trên thân của một gốc đại thụ đón gió vươn dài ra, giống như mũi tên khổng lồ màu xanh đen phóng tới chỗ hai người. Viên Minh và Ô Lỗ đứng sau lưng của đám người Huyết Yến đào chủ, nên mấy nhánh cây màu xanh đen kia nhất loạt đánh lên vòng bảo hộ trong suốt. Bởi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Huyết Yến đào chủ không kịp làm ra quá nhiều động tác. Trong khi đó, Nguyên Vô Cực thì lại không điều khiển ẩn thiên cháo này. Kết quả là vòng bảo hộ rắc một cái tàn vỡ, đám người Nguyên Vô Cực theo đó cũng hiện thân. Đào chủ! Ô Lỗ thấy Huyết Yến đào chủ lập tức làm bộ kinh hãi, trong lòng cũng lập tức hiểu ra mục đích của Viên Minh. Thế này là muốn bắt đám Huyết Yến đào chủ gánh tạ đấy mà. Mấy nhánh cây tiếp tục đâm về phía Ô Lỗ và Viên Minh, trong khi ấy đám Nguyên Vô Cực thì lại vừa vặn đứng ở giữa. Khốn kiếp! Nguyên Vô Cực không thể không động thủ, chỉ thấy ánh mắt màu lẹ, trong tay đã có thêm một thanh trường đao màu máu. Đao này có phần chuôi khắc hai cái phù điêu hình đầu sói, thân đao hẹp dài mỏng như cánh ve, tỏa ra huyết quang chói mắt. Trong thân đao còn có một luồng khói đen lưu chuyển, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Đao này vừa hiện, không đợi Nguyên Vô Cực thôi động, nó đã ù ù rung lên, đồng thời tỏa ra mùi máu tanh ngập trời, lan tràn khắp xung quanh. Nguyên Vô Cực tay cầm trường đao, mắt đồi lên từng quê huyết quang. Lúc này, y không rảnh đi hỏi tội đám Viên Minh, mà lăng không chém về phía một nhánh cây. Một ánh đao hùng vĩ đỏ ngòm xuất hiện, mấy nhánh cây to lớn lập tức bị chém đứt. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Tuy Viên Minh đã kịp kéo Ô Lỗ chạy tít ra xa, nhưng thấy cảnh này cũng phải âm thầm giật mình. Uy thế của thanh trường đao màu máu này không kém chút nào so với Chu Tiên kiếm trong tay Cốc Huyền Dương. Đây là Hóa Huyết Thần Đao, bảo vật chân phái của bản môn, không ngờ lại ở trong tay người này. Bên trong Tu La Phệ Huyết Đồ, Huyết Ảnh một lần nữa lên tiếng, trong giọng nói mang theo mừng rỡ và lẫn kinh ngạc. Hóa Huyết Thần Đao, tên này chỉ khác Hóa Huyết Đao có một chữ, không phải là pháp bảo cùng loại hình đó chứ? Viên Minh hỏi. Hóa Huyết Đao của bản môn chính là đồ phòng chế từ Hóa Huyết Thần Đao này, uy lực đương nhiên là một trời một vực. Hóa Huyết Thần Đao này là chí bảo của bản môn, uy lực khó mà đánh giá. Có người cho rằng nó là một kiện linh bảo không trọn vẹn, không ngờ lại có thể thấy được lại món đồ đã mất tích này. Chủ nhân, có thể xin ngươi đoạt lại đao này không? Có thành Hóa Huyết Thần Đao này, thực lực của ta chắc chắn có thể tăng lên mấy lần, đủ để đánh thắng tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Huyết Ảnh kích động nói. Có cơ hội rồi nói sau. Viên Minh nhất thời không biết nên đáp thế nào. Nguyên Vô Cực dù gì cũng lại đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thực lực vượt xa tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ bình thường. Huyết Ảnh đúng là coi trọng hắn quá, lại muốn hắn đoạt bảo trong tay của đại tu sĩ, việc này có khác gì là nghĩ quẩn làm liều đâu. Gặp tình cảnh này, Ô Lỗ bèn mặc cho Viên Minh kéo đi, bản thân tự lấy ra một viên đan dược ăn vào rồi vận công luyện hóa khôi phục pháp lực. Viên Minh thấy vậy bèn đưa cho gã một hạt sen xanh biếc, đồng thời truyền âm nói nhanh. Ăn cái này vào, nó có thể giúp người mau chóng khôi phục pháp lực. Ô Lỗ nghe thế thì không hề do dự, lập tức há miệng ăn hạt sen vào, rồi tập trung vận công luyện hóa, phó mặc thân mình cho Viên Minh. Thấy nhiều tu sĩ đột nhiên xuất hiện như thế, mấy gốc đại thụ chặn cửa tiếng quyền động đương nhiên là vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Mặt đất rung chuyển phát ra những tiếng ầm ầm, bốn gốc đại thụ rút rễ ra khỏi mặt đất. Tiếp đó, thân hình lẫn cành lá chung quanh chúng phóng to thu nhỏ. Chỉ chớp mắt đã hóa thành bốn cự nhân xanh đen cả mấy trượng, nhào về phía đám người Nguyên Vô Cực. Nguyên Vô Cực phát ra khí tức cường đại, là kẻ đầu tiên ra tay, nên tự nhiên trở thành mục tiêu của chúng. Thụ nhân phổ thông quanh đó cảm ứng được động tĩnh, cũng đồng loạt trồi lên khỏi mặt đất, nhào nhào đánh về phía bên này. Cùng lúc ấy, Viên Minh tức tốc thi triển hóa hư thuật, cùng với Ô Lỗ đã thi triển một phần thần thông ẩn nấp chạy về phía xa. Viên Minh và Ô Lỗ đều là tu sĩ kết đan, khoảng cách giữa hai người bọn họ tới tiếp quyệt động lại xa nhất, nên bốn thụ nhân tự nhiên không thèm để ý, chỉ chăm chăm nhắm đánh những tồn tại nguyên anh như Nguyên Vô Cực và Huyết Yến đảo chủ. Trong khi đó, thứ truy đuổi hai người Viên Minh chỉ là một thụ nhân bình thường. Viên Minh dựa vào huyễn thuật của phân hồn thứ nhất, dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của thụ nhân, thân ảnh biến mất ở cách núi đằng xa. Thú vị, là một tiểu đối kết đàn, lại có thể phát hiện ra ẩn tiền cháo. Nguyên Vô Cực lộ vẻ khác thường. Tay giấu trong áo, điểm nhẹ một cái vào hư không, tức thì mặt đất ở dưới chân y xuất hiện hai đạo huyết quang mơ mờ. Huyết quang vừa hiện liền phóng về phía hai người Viên Minh. Từ từ thôi, đừng có trốn, đại ca để cho ta đi giết nó. Huyết giới tôn giả thêm Viên Minh trốn xa, thù mới hận cũ xộc lên đầu, nghiến răng nghiến lợi toan đuổi theo. Không cần, trước rời khỏi nơi này thì hơn, món nợ này tính toán với nó sau. Nguyên Vô Cực ngăn Huyết Giới tôn giả lại, từ tốn nói. Đám người Nguyên Vô Cực tuy thực lực cao cường, nhưng cũng không dám chọi cứng với mấy thụ yêu cấp 4 bậc cao. Xem vô số thụ nhân phía sau, chỉ đánh đấm qua loa, chờ đúng thời cơ sẽ lập tức quay người bỏ chạy. Mấy thụ yêu cấp 4 truy đuổi không buông, trong mấy chốc song phương cũng biến mất ở phía xa. Viên Minh không đi xa, trái lại sau khi thi triển huyễn thuật cắt đuôi thụ nhân thì dẫn theo Ô Lỗ chạy một vòng, trở lại chỗ gần Tế Nguyệt Động. Đám Nguyên Vô Cực kéo bốn thụ yêu cấp 4 bậc cao đi, giờ cạnh Tế Nguyệt Động chỉ còn 3 thụ yêu. Theo đấy, số lượng rễ cây quấn quanh cửa động cũng giảm đi rất nhiều. Chương 552, vào động. Không hổ là Viên huynh, có thể dễ dàng giải quyết hơn phân nửa phiền toái. Hiện tại còn 3 gốc thụ yêu, chúng ta nắm chắc vào được Tế Nguyệt Động rồi. Ô Lỗ khen. Bây giờ gã đã khôi phục pháp lực, nói xong định một lần nữa thúc giục Độn Thiên Thạch Phù ẩn nấp hai người đi. Cứ chờ chút đã, còn phải giải quyết một phiền toái nhỏ. Viên Minh nhìn về phía mặt đất phía sau, cách mặt đất mấy trăm trượng có hai bóng người màu đỏ đang lặng lặng ẩn nấp, chính là Nguyên Vô Cực thả ra lúc nãy. Hai người này như ẩn như hiện, khí tức như không tồn tại. Nếu không phải dựa vào thần thức của phân hồn thứ nhất thì hắn cũng khó mà phát hiện ra được. Đây là huyết thần khôi lỗi của Hóa Huyết môn ta. Huyết Ảnh thấy Viên Minh như thế thì bèn ra thần thức, kinh ngạc nói. Huyết thần khôi lỗi thì ra là vậy. Viên Minh gật đầu. Lúc trước ngồi bế quan đều tức ở dưới chân núi, hắn cũng đã thấy được toàn bộ ngọc giản của Hóa Huyết công từ Huyết Ảnh, trong đó cũng ghi rõ phương pháp luyện chế huyết thần khôi lỗi. Cần phải có một bộ thân thể tu sĩ hoàn chỉnh, lấy máu làm đường dẫn khắc họa đường phù văn đặc thù của Hóa Huyết môn lên thi thể, lại dùng lửa chí âm thiêu đốt rèn rũa 10 năm, luyện hóa toàn bộ da thịt xương cốt của khôi lỗi mới thành được huyết thần khôi lỗi. Huyết thần khôi lỗi có thể hóa thành huyết vân, không chỉ phi tiên độn địa mà có một thần khí huyết có thể làm bẩn pháp bảo, rất có nhiều hiệu dụng. Tu vi của khôi lỗi luyện chế càng cao thì huyết thần khôi lỗi luyện thành càng lợi hại. Trong ngọc giản Hóa Huyết công có ghi, Hóa Huyết môn đã từng tình cờ có được một bộ thi thể của một đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, toàn bộ tông môn phải bỏ ra 100 năm luyện chế vất vả mới tế luyện thành một bộ huyết thần khôi lỗi cao cấp nhất. Bộ huyết thần khôi lỗi này có thân thể vô hình vô ảnh, nằm giữa ranh giới vô hình và hữu hình, chẳng những khó bị pháp bảo gây thương tích, mà khi đối địch có thể hóa thành một đạo huyết ảnh vô hình bổ nhào về phía địch nhân. Có pháp bảo hộ thể lợi hại cơ nào thì cũng không thể ngăn cản nổi. Huyết ảnh xuyên thấu qua, chỉ trong tích tắc đó cũng có thể hút đi tinh huyết thần hồn của đối phương. Mỗi lần hấp thu một phần tinh huyết thần hồn thì thực lực của huyết thần khôi lỗi lại được tăng lên mấy lần. Sau đó còn sinh ra linh trí, trốn khỏi Hóa Huyết môn. khiến cao tầng tông môn này tiếc nuối vạn phần. Nhìn qua thì hai bộ huyết thần khôi lỗi này mới được luyện hóa xong, có người dùng huyết ẩn phù bí chế của bản môn ẩn giấu chúng ở đây, không khó đối phó. Huyết ảnh xung phong nhận việc. Không cần, để ta đi đối phó. Viên mình khống chế phân hồn thứ nhất thi triển huyễn thuật lên hai cái bóng đỏ. Huyễn thần khôi lỗi còn ngây ngô, đối với huyễn thuật của phân hồn thứ nhất căn bản không có lực chống trả, nhanh chóng trở nên sững người tại chỗ. Viên mình độn thiên vào lòng đất, thôi động hàn nguyệt giới trong tay điểm ra. Hai tia sáng trắng lạnh lẽo bắn lên người của hai huyết thần khôi lỗi, chúng nó lập tức bị đông cứng thành tượng băng. Huyết ảnh cũng hiện ra diện mạo vốn có, là Lữ Trường Phong, cố vị lão già họ Kỳ từng dẫn đám người Viên Minh tiến vào bí cảnh lúc trước. Vẻ mặt của Viên Minh trở nên kỳ quái, sau đó vùng tay áo ra. Một luồng ánh sáng xanh hiện ra, hai khối lỗi biến mất không còn dấu vết. Thu lấy hai khối lỗi xong, Viên Minh nhanh chóng trở về mặt đất, cùng với ô lỗ đi vào Tế Nguyệt Động. Hai người vừa mới tới gần cửa động thì ba gốc đại thụ bắt đầu vặn vẹo, dây leo rủ xuống cũng đã cong lên. Cả hình thể của chúng bắt đầu co lại, trên mỗi cành cây khô héo đều mọc lên một gương mặt người vặn vẹo nhào về phía họ. Ô lỗ thấy vậy vội vàng kéo lên Viên Minh, lập tức thi triển độn thiên thạch phù. Bóng của hai người lóe lên rồi biến mất, chỉ còn lại ba thụ nhân vọt tới trước mặt bọn họ. Mặt mày của cả ba trở nên mờ mịt, nhìn hư không trống rỗng. Bên trong Tế Nguyệt Động, Viên Minh và ô lỗ lặng lẽ tiến vào, ẩn lấp trong hư không. Hai người còn chưa đứng vững thì tầm mắt đã bị một gốc cổ thụ toàn thân đen kịt cách đó không xa hấp dẫn. Gốc cổ thụ này cao không quá một trượng, toàn thân đầy những đường vân thô ráp dần xuôi, vỏ cây lại hiện rõ màu kim loại sáng bóng. Cành cây đàn sen rậm rạp với vô số dây leo màu đỏ rủ xuống. Giữa thân cây còn có một khuôn mặt to lớn và già nua. Khác với gương mặt vặn vẹo của những thụ nhân khác, gương mặt này ngoại trừ u ám ra thì hoàn toàn tương tự như những người thật. Mắt lão hơi khép, nếp nhăn đầy mặt, nhìn bình thản lại mang theo mấy phần hiền từ. Ô lỗ và Viên Minh liếc nhau, đang muốn dò xét tỉ mỉ thì mí mắt của gương mặt lão nhân khẽ nhúc nhích rồi mở to ra. Hai mắt của lão mở rộ, lộ ra con mắt đục ngầu như kết một tầng xương trắng bên trên, thậm chí nhìn qua như thể tầng xương trắng đó đang di chuyển, thoáng cái đã hóa thành hai vòng xoáy hỗn loạn. Khí tức cuồng bạo hỗn loạn nhất thời bùng ra từ trong cặp mắt kia. Vô số dây đèn ở trên cây như sống lại, bay múa đầy trời, va chạm vào xung quanh như thể cuồng ma loạn vũ. Vô số sương mù màu đen từ gốc cây tản ra, trong mấy chốc đã phủ đầy hang động. Trong thoáng chốc khi Viên Minh nhìn vào con mắt với vòng xoáy kia, thức hải của hắn như vang lên một tiếng âm nặng nề, cả người như bị một cây chuông lớn đập trúng, đứng sững tại chỗ. Cảnh vật trước mắt hắn biến ảo, trong tầm mắt đột ngột xuất hiện một gốc đại thụ màu đen cực kỳ cao, tán cây cực lớn, nhánh cây che khuất cả bầu trời. Dù từ nhánh cây xuống, những cánh tay ác ma, bề mặt mọc đầy vảy đen cùng với móc cầu sắc nhọn. Còn chưa đợi Viên Minh phản ứng lại, những sợi dây leo như cánh tay ác ma đã đâm thẳng vào người hắn. Viên Minh chỉ cảm thấy trời đất chớp mắt quay cuồng, ý thức chầm xuống, cả người như rơi vào vực sâu vô hạn. Không ngừng rơi vào trong bóng tối, dần dần mất hết cảm giác. Hắn mơ hồ đoán được đây là hồn lực của mình đã bị nhanh chóng rút ra, nhưng ý thức đầy hỗn độn khiến hắn không cách nào gắng gượng phản kích lại. Cùng lúc đó, trong Tuế Nguyệt Động, độn thiên thạch phù cũng đã bị giải trừ công dụng, bóng người Viên Minh và ô lỗ đồng thời hiện ra. Tình huống của ô lỗ cũng giống Viên Minh, thậm chí sắc mặt của gã còn tái xám nghiêm trọng hơn nữa. Cùng lúc này, mặt đất dưới chân sau lưng hai người đột nhiên nứt ra, hai nhánh dây leo màu đen từ bên trong đột ngột co lên đâm về phía sau lưng hai người. Hai người Viên Minh và ô lỗ không khỏi kêu rên một tiếng, trên mặt cũng lộ vẻ đau đớn. Lúc tiếng kêu vang lên, trên da bọn họ đã bắt đầu nổi lên một tầng xám trắng, nhưng không phải là loại thi thể bị hút khô đi. Trên cơ bắp của bọn họ bắt đầu nổi lên từng đường vân, rìa ngoài những mũi cơ bắt đầu lún thành những khe nứt, làn da bắt đầu xuất hiện những mảnh cứng bất quỷ thắc, cả người nhanh chóng chuyển hóa thành cây cối. Sau khi bộ dáng có biến hóa dị thường, màu da của bọn họ cũng dần dần biến thành màu đen, đã giống với một khối lỗi lúc trước mà bọn họ nhìn thấy khi tới bảy phần. Nhục thân biến đổi, ý thức chậm luân. Ngay lúc hai người căn bản không có sức chống cự nữa, thì phân hồn thứ nhất ẩn thân trong Thao Thiên Đỉnh bắt đầu vận chuyển. Dưới sự triệu hoán của hắn, từng cỗ nguyện lực tinh thuần tụ tập đến, giọt vào trong thần hồn của Viên Minh. Hồn lực vừa bị rút một lượng lớn đã được nhanh chóng bổ sung. Thần thức muốn chìm vào vực sâu, cuối cùng cũng đã thấy được một chút ánh sáng trong bóng tối vô tận. Viên Minh không buông tha tia sáng này, ra sức dãy giụa đi về phía trên. Hai mắt vốn đã dần chuyển sang màu xám, đột nhiên lóe lên một tia thần thái, cuối cùng đã khôi phục lại được một chút thần trí. Nhân cơ hội này, Viên Minh vội triệu hồi Bách Quỷ Dạ Hành Đồ ra, một luồng ánh sáng trắng lóe lên rồi chui vào bên trong cơ thể thú yêu màu đen, là phù văn chúng sinh mộng ẩn chứa dấu ở bên trong bức tranh. Dây leo của thú yêu đen vốn như cuồng ma loạn vũ lập tức trở nên trì trệ, khựng lại giữa không trung, không còn phát động chung quanh. Sương mù màu đen cũng bị ngừng kết ở giữa. Sương mù ngưng tụ thành vòng xoáy trong cặp mắt của các mặt lão nhân trên thân hắc tụ kia cũng ngừng lại như lâm vào tĩnh lặng. Không biết phù văn chúng sinh mộng có thể trèo chống được bao lâu, nên Viên Minh không dám trì hoãn. Đỉnh đầu lóe lên ánh sáng vàng kim, rồi một tòa kinh tràng màu vàng kim chói mắt hiện ra. Kim quang đầy trời, mấy chục món pháp bảo bao gồm cả lôi công chùy và oanh thần chùy đồng thời được tế ra, đủ các luồng sáng đồng loạt bắn ra công kích về phía hắc thụ. Viên Minh cũng lấy từ tinh cửu long thương ra, điều động gần như toàn bộ lực lượng của sao trời rót vào bên trong thân thương. Chỉ thấy từng đạo lôi điện bảo quang, tia lửa, lưỡi đào gió đánh tới thân cây già, phát ra những tiếng ầm ầm trầm đục, nhưng kết quả lại không khác gì kiến lay cành cây cả. Ngoại trừ lôi công trùy và anh thần trùy bổ ra một vết nứt trên người của lão thụ ra, thì những pháp bảo khác chỉ có thể đánh bong chốc chút lớp biểu bì, căn bản không thể trọng thương được nó. Dù là từ tinh cửu long thương của Viên Minh thì cũng chỉ đâm được nửa mũi thương vào bên trong đã bị kẹt cứng lại, khó mà tiến thêm được. Gốc hắc thụ này vậy mà cứng cỏi tới khó tin. Mắt tê công kích của mình khiến hắc thụ có dấu hiệu tỉnh táo lại. Viên Minh nhất thời khẩn trương. Lúc này hắn chợt nhớ ra, lật tay cầm lấy tấm phù lục mà hậu nghệ xạ nhật cung ban tặng mình lúc trước, thúc giục pháp lực vào. Theo pháp lực rót vào, tấm phù lục sáng lên, một hư ảnh hậu nghệ xạ nhật cung giống hệt xuất hiện trong tay của hắn. Hắn nắm chặt hư ảnh kim cung, cảm nhận được lực lượng hùng hồn nóng rực xuyên thấu qua lòng bàn tay. Viên Minh không chút do dự, lúc này lấy một mũi kim mồ tiễn đặt lên trên dây cung. Cánh tay của hắn kéo ra, hư ảnh của kim cung cũng căng dần ra. Hắn đặt mũi tên lên trên, bốn phía lóe lên hào quang chói mắt. Một lực lượng hùng hồn nóng rực cũng bắt đầu ngưng tụ lại, nhiệt độ chung quanh bắt đầu tăng cao. Ngay cả ô lỗ đang rơi vào huyễn cảnh cũng bị nóng bỏng đến không thể tự kiềm chế được, cả người run rẩy kịch liệt. Hắc thụ dường như cũng cảm nhận được nguy cơ, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Sương mù xám trắng trong đồng tử bắt đầu kịch liệt chấn động, như đang toàn lực chống lại khống chế của phù văn súng sinh vọng. Hai mắt của nó chấn động, ánh mắt cũng dần dần thanh tịnh. Viên Minh không chút dao động, cứ kéo căng hư ảnh cây cung đến hết mức, mỗi buông dây cung ra, một tiếng vèo vang lên, mũi tên kim sắc gào thét bay ra, chợt lóe lên rồi cắm thẳng lên thân của hắc thụ. Chương 553, một ngày, một năm. Không giống như những pháp bảo của Viên Minh tấn công lúc trước, cây kim mô tiễn này dễ dàng cắm vào cơ thể của lão thụ đèn bóng, đưa cây tên đâm sâu vào trong thân cây. Một tiếng gầm vang lên, hắc thụ vốn đã bị chúng sinh mộng khống chế lập tức thành tỉnh, gương mặt già nua khắc khổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, đâm nhanh vô số nhánh cây đen đánh về phía Viên Minh. Cùng lúc đó, sương mù màu trắng trong hai mắt nó lập tức lưu chuyển, nhìn thẳng vào Viên Minh. Thần cung màu vàng kim trong tay Viên Minh lúc này dần hóa thành những điểm sáng rồi tiêu tán, chỉ để lại một vết bỏng đỏ trong lòng bàn tay. Vậy nhưng hắn lại không để ý đau đớn, mà vội vàng bấm niệm pháp quyết, một lần nữa thôi động phù văn chúng sinh mộng. Nhưng khi ánh mắt hắn vừa chạm vào ánh mắt của đại thụ, cái cảm giác bị chuông lớn đập trúng kia lại lập tức ập tới. Khi thì hắn sắp bị trúng chiêu, bên trên thân kim ô tiễn đang găm vào trên thân hắc thụ kia đột nhiên tỏa ra hào quang chói lòa, từng tia sáng màu vàng kim từ đó chiếu ra, chỉ trong chớp mắt đã đổ đứt hắc thụ thành hai khúc. Khúc trên ầm ầm đổ xuống, theo đó những cánh cây màu đen đang cắm về phía hai người bọn họ cũng rụt trở lại. Hai người Viên Minh ô lỗ thấy thế thì bất giác thở phào nhẹ nhõm, xong cả người nằm mềm nhũn ngã vật ra đất. Thế này là thế nào? Ô lỗ khàn giọng hỏi, giọng nói nghe có vẻ yếu ớt. Rời trước khỏi đây đã, trên đường ta sẽ nói với người sau. Viên Minh không giải thích nhiều, nhanh chóng lấy đan dược ra nuốt vào, đồng thời nhét cho ô lỗ mấy viên. Ô lỗ nuốt đan dược xong, thì liền vội vã vận công luyện hóa dược lực. Trong khi đó, Viên Minh đi tới trước thân của hắc thụ đứt gãy kia, nhìn gương mặt già nua khắc khổ kia, song vẫn không khỏi cảm thấy rét lạnh. Có điều là hắc thụ này tuy đã nhắm mắt xuôi cảnh, trên thân không có chút khí tức vật sống nào, nhưng cũng giống như thụ nhân màu đen kia, trên đó lại thấy năng lượng sinh mệnh vô cùng đồng đậm. Viên Minh vung tay lên, thu nửa thân hắc thụ vào. Tiếp đó, hắn và Ô Lỗ nhanh chóng đi một vòng quanh động quật. Vừa đi, hắn vừa kể lại một lượt những chuyện vừa xảy ra. Viên huynh, người thế mà cứu mạng ta một lần nữa rồi. Ô Lỗ đã hồi phục lại khá khá, không nhịn được mà cảm khái. Sau thời gian khoảng một tuần trà, phía cuối động quật truyền tới một luồng ánh sáng mờ. Hai người trong lòng vui mừng, vội chạy như bay về phía đó, tới gần mới phát hiện nơi đó có đặt sẵn một quang môn, hình tròn, mang hai màu đen trắng, bề trong truyền ra từng đợt tiên địa linh khí nồng đậm. Viên Minh phát hiện khí tức mà hắn cảm nhận được từ trong không gian đen trắng này, giống khi phụ thể quả quả hôm qua, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Không sai đâu, chính là chỗ đó. Nói đoạn, hắn vọt tới trước quang môn. Thấy thế, Ô Lỗ dù thấy có chút kỳ quái, bởi rõ ràng đây là lần đầu tiên Viên Minh tới đây, vì sao lại nói như vậy? Nhưng gã cũng không bận tâm mà hỏi nhiều, trái lại cuống quýt chạy theo. Thân ảnh hai người nối nhau chui vào trong quang môn, rồi biến mất không thấy đầu nữa. Bề trên tam tiên đảo, trong một không gian tăm tối không biết tên. Ngay sau khi lão thụ yêu bầu đen bị một tiễn của Viên Minh chặt đứt sinh cơ, một tiếng rên rỉ thống khổ nghẹn ngào từ trong bóng tối vang lên, giống như bị trúng một đòn tấn công đảo đó. Gần như cùng thời gian đó, mấy cây đại thụ hóa thành thụ nhân canh giữ ở trước tế nguyệt động đồng loạt quỳ rạp xuống đất, từng nhánh cây đâm sâu vào lòng đất, tán cây rung lắc dữ dội. Cơ mặt người xấu ký kia vặn vẹo, há to miệng trù lên từng hồi thảm thiết. Tình cảnh đám thụ nhân truy đuổi nhóm Nguyên Vũ Cực lúc trước cũng tương tự, trên mặt đều lộ ra đau đớn, tạm thời dừng tấn công bọn người Nguyên Vũ Cực. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Bất thình lình, một bóng người màu trắng bắn vọt ra, lao thẳng về phía Tuế Nguyệt Động. Nhìn kỹ thì chính là Huyết Yến đạo chủ. Đuổi theo hắn! Nguyên Vô Cực thấy thế khẽ chớp mắt, trầm giọng ra lệnh. Mấy người lập tức bay lên không, lướt nhanh về phía Tuế Nguyệt Động. Bên trong không gian tăm tối, âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này lại chỉ là một tiếng hừ lạnh. Ngay khi âm thanh vừa vang lên, đỉnh núi màu trắng dưới thân mọi người âm âm đổ ra. Chỉ trong thoáng chốc, đá lớn trên núi bắn tùng tóe, bụi mù nổi lên khắp chung quanh, trên núi nứt ra từng cái rãnh lớn. Tiếp đó, mấy trăm sợi rễ to như trường long từ đó vươn ra. Vừa ra, đám rễ này lập tức đập tới chỗ đám người Nguyên Vô Cực. Xem ra, đây chính là cái rễ cây to lớn đã tiềm phục dưới mặt đất lúc trước. Trên rễ cây mọc đầy những bộ rễ nhánh, chúng giống như những xúc tu chụp xuống đám người đang quay cuồng chạy tứ phía. Mấy người kia vì quá sợ hãi, vội vàng thi pháp tránh né. Nhưng số lượng những rễ cây này quá nhiều, uy áp mà chúng phát ra cực kỳ khủng bố, động tác lại linh hoạt dị thường, chẳng mấy chốc đã chặn đường gần như tất cả mọi người. Chỉ thêm chốc lát nữa thôi là bọn họ sẽ chẳng còn khe hở nào để trốn đi, chuẩn bị bắt là khó mà tránh khỏi. Thế nhưng đúng vào lúc này, dị biến lại nổi lên. Một âm thanh chói tai từ phía trời xa truyền tới, mang theo uy lực ngút trời, chấn cho toàn bộ mặt đất rung lắc theo. Đám người không khỏi kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên. Họ thấy luồng sáng màu vàng từ chỗ Kim Quỳ Tiên Đảo phóng thẳng ra, chẳng mấy chốc đã tới chỗ bên cạnh Lạn Kha Đảo. Kim quang chợt tắt, hóa thành mấy trăm cây tên vàng kim bắn thẳng xuống chỗ này. Mỗi một cây tên đều bắn chính xác lên một sợi rễ to lớn. Bên trong cơn mưa tên ngập trời, có 7 cây tên sáng lớn nhất, uy lực của chúng cũng mạnh nhất. 7 cây tên lớn này lao đi, kéo theo những gợn đen đổi lên trong không khí, bắn thẳng về phía 7 thụ yêu cấp 4 canh giữ ở cửa Tuế Nguyệt Động. 7 thụ yêu kia sắc mặt đại biến, vội vã phi thiên hoặc độ địa ra sức trốn chạy. Thế nhưng 7 cây tên lớn bám giết như hình với bóng, tiếp tục lao thẳng về phía 7 thụ yêu. Những tiếng ầm ầm vang vọng ở trên Lạn Kha Đảo, ánh kim sắc lửa bắn ra tùng tóe, bốc lên bụi đất như che kín cả bầu trời, trông quả thực giống như cảnh tận thế. Đám người Nguyên Vô Cực ai nấy mặt mày biến sắc, cuống cuồng tránh né khắp nơi, thậm chí chẳng còn tâm trí gì mà nghĩ tới Tuế Nguyệt Động, chỉ mong không bị đợt tấn công khủng bố này tác động tới. Ngọn núi màu trắng gần như bị san bằng, nhóm Bạch Lân Thượng Nhân lẫn nhóm Hắc Trúc Tàu cũng bị ép phải rời khỏi nơi ẩn nấp, gia nhập vào đội ngũ chạy trốn. Cũng may cơn mưa tên này chỉ trút xuống có mấy nhịp thở rồi thôi. Đợi khi bụi đất tan đi, đám người trên đảo không hề rất mẻ gì. Trong khi đó, những sợi rễ to lớn vươn ra từ lòng đất thì lại bị phá hủy hơn phân nửa. Thụ nhân trên núi chết gần hết, còn bảy thụ yêu cấp 4 bậc cao thì không thấy tăm hơi đâu cả. Trên một nửa Lạn Kha đảo, khắp nơi đều là những vết rách khủng bố khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Thoát chết sau tai nạn, đám người Nguyên Vũ Cực không ngừng dám dừng chân thêm một khắc nào nữa, tất cả cùng phát điên lao tới Tuyết Nguyệt Động. Rễ cây to lớn, nguyên khí trọng thương, sức lực cũng đã cạn, không thể nào ngăn cách được bọn họ nữa. Trong khi đó, đám người Bạch Lân Thượng Nhân và nhóm Hắc Trúc Tàu thì lại hoàn toàn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, cứ ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ. Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung, Lạn Kha Kỳ Bản, cứ xem như cách người hỗ trợ đám người ngoại lai kia thì cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, vùng vẫy dễ chết mà thôi. Chờ ta hoàn thành toàn bộ, các người đều phải thần phục dưới chân ta. Bên trong không gian tầm tối kia, âm thanh lạnh lùng lại vang lên, như giống như tự nói, dư âm vang vọng bên trong không gian trống trải. Lời vừa dứt, mặt đất của Lạc Kha Đào lại một lần nữa vỡ ra, vô số thụ nhân lại xuất hiện, nhào về phía đám người Bạch Lân Thượng Nhân. Khi ánh sáng chói lòa tan đi, Viên Minh một lần nữa thấy rõ cảnh tượng chung quanh. Cổ thụ quấn đầy dây leo cao tận mây xanh, trên mặt đất phủ đầy cỏ non xanh biếc, trên bầu trời hai vầng thái dương một đen một trắng tỏa ra ánh sáng đan xen, trông cực kỳ hài hòa cân đối, mọi thứ đều giống như khi phụ thể quả quả. Viên Minh quan sát bốn phía, đồng thời kết nối với thần hồn bên trong thức hải của Kim Ô, yên lặng cảm nhận vị trí của tịch ảnh. Rất nhanh trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng. Ô Lỗ huynh, mời đi theo ta. Nghe thế, Ô Lỗ gật đầu, cất bước đi theo Viên Minh. Hai người sải bước đi thẳng một mạch, không lâu sau đã tới trước một sơn cốc tươi tốt, chìm hoa khoe muôn sắc. Bên trong sơn cốc, hoa tươi trải đầy đất, cây cối xanh còn có một hồ nước phẳng lặng nằm giữa thung lũng. Trong hồ nước mọc đầy sen, mỗi cành lá như ngọc bích, thân sen to, hoa sen lớn tới độ có thể để một người ngồi thoải mái trong đó. Ở giữa hồ nước lại thấy có một cổ thụ cao vút, tỏa ra linh quang rực rỡ, nhanh nhánh cây rủ xuống như một chiếc lồng che khuất thân cây, đầu cành chạm vào mặt nước, theo từng cơn gió khẽ lay động, mặt hồ tỏa ra những gợn sóng lăn tăn. Hai người Viên Minh tới trước hồ nước, phát hiện linh khí nơi đây dài hơn gấp mấy lần những chỗ khác, chỉ hít linh khí tinh thuần ở đây đã khiến tinh thần của hai người chấn động. Khi cả hai còn đang kinh ngạc, bỗng nghe có tiếng thú gầm gào truyền đến. Một con thú nhỏ xinh xắn nhào tới bám trên chân Viên Minh, rồi cọ đầu vào đùi hắn. Viên Minh cúi đầu xong thì lập tức mỉm cười, ôm con thú nhỏ lên, vuốt ve rồi hỏi nó: Quả quả, tịch ảnh đâu? Quả quả thoải mái kêu meo, đoạn hài lòng lắc người, rồi mếch nhấc chân, chỉ móng về phía sau cái cây mọc giữa hồ. Viên Minh ôm quả quả đi vòng qua hồ nước, quả nhiên bờ bên kia thấy tịch ảnh đang ngồi ngay ngắn trong hoa sen. Không biết có phải tịch ảnh phát hiện ra Viên Minh trong thức hải của Kim Ô không, mà khi Viên Minh nhìn về phía nàng, nàng cũng mở mắt đưa lại nhìn hắn, nở nụ cười hoạt bát nói: Người tối rồi. Viên Minh nhìn nàng, khóe miệng bất giác hơi cong lên: Chờ lâu rồi phải không? Thấy cảnh này, Ô Lỗ đứng sau hắn khẽ thở dài, đoạn lẳng lặng xoay bước, trông giống như đang ngắm nhìn phong cảnh nơi khác. Cùng lúc đó, tịch ảnh đứng dậy lướt qua mặt hồ, đi tới bên người Viên Minh. Đúng là cũng được một khoảng thời gian, sao ngươi lại tới chậm vậy? Không quen đường lắm, đầu tiên là tới Kim Quỳ Đảo. Ô, ngươi đột phá cái đan hậu kỳ rồi. Tịch ảnh cười đắc ý đáp: Là cái đan hậu kỳ đỉnh phong, chẳng mấy nữa lại phải đột phá. Viên Minh càng thêm kinh ngạc: Nhanh thế, chúng ta lên đảo cũng chỉ mới có 6-7 ngày nhỉ? Ở bên ngoài là 6-7 ngày, nhưng ở đây đã qua 6-7 năm rồi. Tịch ảnh lắc đầu thản nhiên đáp. Viên Minh trợn tròn mắt nhìn nàng hỏi: Thời gian ở đây trôi không giống bên ngoài sao? Đúng vậy, nếu không làm sao ở vào chỗ cửa động lại ghi là Tuyết Nguyệt Động chứ? Chính là bởi thời gian ở đây khác với bên ngoài. Nghe như bọn họ Viên Minh nói tới chính sự, Ô Lỗ bèn bước lại, thuận miệng giải thích: Nếu đã vậy, không lẽ nơi này có bảo vật gì quan hệ với thời gian sao? Viên Minh phỏng đoán. Có lẽ là có, nhưng ta từng bỏ nửa năm tìm kiếm khắp nơi này mà chẳng thể thu được manh mối gì liên quan tới bảo vật vậy. Có điều linh khí nơi đây đúng là nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, thực sự là một thánh địa tu luyện. Tề Cảnh nói, nơi này đúng là thánh địa tu luyện, cây đại thụ này chính là tụ linh chi thụ trong truyền thuyết sao? Tụ linh chi thụ lớn như thế, e là khắp Vân Hoàng Đại Lục cũng không có cây thứ hai. Viện mình nhìn về phía đại thụ giữa hồ nước, vật tụ linh trong tu tiên giới chủ yếu là tụ linh thạch, tụ linh chi tuyền và loại cao cấp nhất là tụ linh chi thụ. Lưu Thiên Minh khi trước trong lúc nói chuyện phiếm với Viện mình cũng từng nói qua trong Trường Xuân Quan có một gốc tụ linh chi thụ, nhưng nó chỉ cao có mấy trượng, tua xa cái cây trước mắt này. Thiên địa linh khí nơi đây cực kỳ nồng đậm, ngoài gốc tụ linh chi thụ này còn hai chỗ nữa sản sinh ra vật tụ linh. Nếu người có hứng thú, chút nữa có thể tới xem một chút. Tịch Ảnh nói, nghe thế thì Viên Minh khẽ gật đầu. Không nói ta, các người tới đây thế nào? Nơi này cách biệt với bên ngoài, các thủ đoạn liên lạc của ta đều không dùng được. Bên ngoài trong mấy ngày qua có xảy ra chuyện lớn gì không? Tịch Ảnh khoát tay lại, rồi hỏi. Viên Minh đang miệng mở miệng, thì bỗng thấy có hai đạo linh quang từ trong hai vầng thái dương trên đỉnh đầu bành nhảy xuống, đáp vào chỗ cách hắn không xa. Sau khi đáp xuống, hai đạo linh quang một đen một trắng nhanh chóng dung hợp lại, tiếp đó như bùn đất được một bàn tay vô hình nhào nặn, hóa thành một nam tử vẫn y phục đen trắng. Người này tóc đen như mực, da trắng như tuyết, mắt trái và lòng trắng con người đen, mắt phải lại là lòng đen con người trắng, trông vào không thấy có thần thái gì, giống như từ đá biến thành, thoạt nhìn vô cùng cứng ngắc. Viện mình không cảm nhận được linh khí hay tu vi gì từ trên thân người này, nhưng chính điều này lại khiến trong lòng hắn run lên, không dám có thái độ thất lễ. Chương 554 thuật lại. Vẻ mặt của Ô Lỗ cũng không sai biệt lắm, chỉ có thần sắc của Tịch Ảnh thì bình tĩnh, tựa như đã sớm biết sự tồn tại của người nọ. Xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào? Viện mình nhìn về phía nam tử hắc bạch, gần như hắc bạch song đồng, không có thần thái gì, chắp tay hỏi. Ta chính là khí linh cơ bản của Lạn Kha, tôn chủ mệnh tọa trấn bí cảnh Tuyết Nguyệt Động. Các người có thể tiến vào nơi đây vốn là được ta cho phép, không cần công nệ như thế. Hắc bạch nam tử khoát tay áo, hai mắt nhìn về phía Viên Minh, nhưng nhờ cũ vẫn trống rỗng tăm tối. Không dám, đa tạ tiền bối đã mở cửa, chỉ là không biết tiền bối để chúng ta vào là muốn chúng ta làm gì. Viên Minh cẩn thận hỏi thăm. Khi linh không vòng vèo. Không sai, ta xác thực có việc muốn các người đi làm, chỉ là việc này liên quan tới bản thân các ngươi, không hoàn toàn xem như giúp ta. Kính xin tiền bối nói thẳng. Viên Minh, Tịch Ảnh và Ô Lỗ liếc nhau, sau đó nói, việc bất tử thụ tồn tại hẳn là các ngươi đã biết từ hậu nghệ xạ nhật cung chứ? Hắc bạch nam tử vội nói. Đúng thế. Viên Minh gật đầu. Nếu thế chuyện kia dễ nói, trong Lạn Kha bàn cờ ẩn chứa lực lượng không nhiều, không thể duy trì nơi đây quá lâu. Nếu theo thời gian bên ngoài, nhiều nhất ta còn có thể duy trì bí cảnh Tuyết Nguyệt Động 30 ngày. Nói cách khác, các người còn có thể ở chỗ này khoảng 30 năm. 30 năm sau, không gian bí cảnh sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, các người sẽ đối mặt với bất tử thụ yêu, sống hay chết, phải xem vào tạo hóa của các người. Khi linh nói thẳng, ý tiền bối là để chúng ta ở chỗ này tu luyện 30 năm, sau đó đi chém giết bất tử thụ. Hiện tại chúng ta bị nhốt ở trên đảo, vốn là địch của bất tử thụ yêu. Việc này đúng là liên quan tới chúng ta, chỉ là vì sao tiền bối lại muốn giúp chúng ta? Viện mình hơi kinh ngạc hỏi. Bất tử thụ yêu có dạ tầm cực lớn, lực lượng càng ngày càng mạnh, sớm muộn gì cũng có một ngày công phá cấm chế của Tế Nguyệt Động, cướp đi bản thể của ta. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng mượn tay các ngươi liều chết đánh cược một trận. Chỉ cần có thể tru diệt sẽ vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hậu nghệ xạ nhật cung cũng cân nhắc như thế mới ban lực lượng cho ngươi. Hắc bạch song đồng khí linh nhìn về phía Viên Minh đáp. Viên Minh nhớ lại thái độ của hậu nghệ xạ nhật cung đối xử với mình, lập tức trong lòng hơi giật mình. Ta đã nói xong, duy trì cửa vào Tế Nguyệt Động cần tiêu hao rất nhiều linh lực, sau đó ta sẽ đóng cửa, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Khi Ninh nói xong, thân hình dần dần hóa thành quang mang. Tiền bối chậm đã, ta vẫn còn một chuyện muốn nhờ, kính xin ngài trông đỡ thêm một lát, ta còn có một số giúp đỡ lưu lạc ở bên ngoài. Hiện tại ta thông chi cho bọn hắn chạy đến, chờ bọn hắn đến, ngài lại đóng cửa cũng không muộn. Ý niệm trong lòng hắn thay đổi thật nhanh, vội vàng hô. Được. Khi linh lướt nhanh qua Viên Minh một cái, thân hình mơ hồ hóa thành hai đạo linh quang một đen một trắng, rồi lại bay vào bên trong hắc bạch thái dương. Thời gian quý giá, Viên Minh không dám trì hoãn, quay đầu nhìn về phía Tịch Ảnh, vừa định căn dặn hai câu đã thấy Tịch Ảnh nhẹ gật đầu. Ta biết người muốn nói cái gì, yên tâm đi, ta ở chỗ này hộ pháp giúp người, muốn làm gì thì cứ làm đi. Nói xong, Tịch Ảnh trừng mắt liếc Ô Lỗ một cái, trong ánh mắt mang theo một tia uy hiếp. Ô Lỗ cũng thức thời, bây giờ quay người đi ra ngoài. Tại hạ đi ra ngoài cốc trông coi. Thế, Viên Minh lấy ra ngân sắc lệnh bài, lại bảo bản thân cùng với Tịch Ảnh, sau đó tiến vào bên trong Thao Thiên Đỉnh. Hắn bước nhanh ngồi vào Bạch Lộc Liên Đài, rồi liên lạc với Vân Cửu Tiêu đang chạy trốn. Thời khắc này, gã đang cùng với đám người Bạch Lân Thượng Nhân trốn trên đảo, nhưng trên đường chạy trốn, đếm không hết tụ nhân xanh đèn vẫy tay, phát khởi thế tấn công mãnh liệt. Giữa không trung, áo bào của Bạch Lân Thượng Nhân bay vần vật, tay cầm hồ lô màu đen, từ đó gọi ra hơn ngàn quang mang ô hắc kiếm, chặt đứt nhánh cây tụ nhân đánh ra. Khách đó không xa, Minh Không Nữ Vương cầm một bảo vật kính xanh thẳm, trong kính đi ra mấy đạo phân thân của thủy linh chống cự tụ nhân tiến công, mà Trang Hán Thủy Viên tộc thì cầm kim bổng đang chiến đấu cận thân với tụ nhân. Ba người bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng duy trì chiến cục, căn bản không thể phá vây ra ngoài. Về phần ba người Vân Cửu Tiêu thì lại càng không cần phải nói, bọn họ chỉ có tu vi kết đan. Nếu không phải ba người Minh Công Nữ Vương cố ý bảo hộ, thì lúc này đã sớm bị đại quân tụ nhân mênh mông bao phủ, chết không có chỗ chôn. Thấy vậy, Viên Minh quyết định thật nhanh, trực tiếp thúc giục phù văn chúng sinh mộng, kéo đám tụ nhân vào trong huyễn cảnh. Mau tiến về bí cảnh Tế Nguyệt Động ở đỉnh núi, tụ hợp với thần sứ Viên Minh. Thanh âm của hắn vang lên bên tai mọi người. Ba người Minh Công Nữ Vương thấy tụ nhân chung quanh dừng lại, đình chỉ công kích, đang kinh nghi bất định. Đột nhiên nghe được âm thanh của Minh Nguyệt Thần, giờ mới hiểu ra mấy người không biết ở trên đảo đã xảy ra chuyện gì, nhưng Minh Nguyệt Thần hẳn lại sống không hại bọn họ. Lúc này dựa theo chỉ thị chạy như điên về phía đỉnh núi. Ở một bên khác, ba người Hắc Trúc Tàu thấy cảnh này, sau khi thương nghị cũng đuổi sát theo sau. Nhưng mà khi bọn họ tới gần cửa Tế Nguyệt Động, đã thấy rất nhiều tụ nhân ngăn cản ở trên đường, mà trong đám tụ nhân lại xuất hiện thân ảnh của Nguyên Vũ Cực đang chém giết nhau. Tụ nhân trên đỉnh núi quá nhiều, đám Nguyên Vô Cực bị ngăn lại. Thời khắc này trên Lạn Kha đảo, trừ ba người Viên Minh, tất cả mọi người đều tụ tập trước Tế Nguyệt Động. Nhưng mà vô cùng vô tận tụ nhân cản đường bọn họ, căn bản không sợ chết, muốn chém giết bọn họ ở đây. Ba người Minh Công Nữ Vương vừa mới đến, lập tức có rất nhiều tụ nhân xông tới. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã lâm vào quẫn cảnh còn hơn vừa rồi. Rất nhanh, trong lòng bọn họ dần dần xuất hiện nghi vấn và phẫn nộ. Ba người Minh Công Nữ Vương thậm chí còn hoài nghi Minh Nguyệt Thần gọi bọn họ tới đây chính là để triệt để hại chết ở chỗ này sao. Nhưng ngay vào lúc một sự ý niệm trong đầu sinh ra trong lòng bọn họ, thì một cỗ huyết lực khủng bố không hiểu từ trên trời trút xuống, giống như trên thân tụ nhân. Chỉ một khoảnh khắc thôi, thân thể mấy trăm tụ nhân cứng đờ, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cho dù tụ nhân cấp 4 cũng không ngoại lệ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đám Hắc Trúc Tàu càng là một mặt khiếp sợ, nhìn về phía ba người Minh Không Nữ Vương, hoài nghi cỗ huyết lực đáng sợ này là thủ đoạn bí ẩn của người nào trong đám đó. Nhưng ba người Minh Không Nữ Vương minh bạch bản thân căn bản không có năng lực như vậy, có thể thi triển ra lực lượng đáng sợ thế chỉ có một mình Minh Nguyệt Thần. Thất thần làm gì, còn không mau tiến vào trong quang môn trong động. Thanh âm của Minh Nguyệt Thần lại một lần nữa vang lên trên tai của bọn họ giật mình, không dám lưu thêm. Thi triển thủ đoạn bước lui tụ nhân, khí thế đã giảm đi nhiều, vội vàng xông vào Tuế Nguyệt Động. Thấy thế, mấy người Nguyên Vô Cực cũng đã tỉnh ngộ lại, vừa đánh lui tụ nhân, vừa đi theo tràn vào Tuế Nguyệt Động. Rất nhanh, tất cả mọi người xông vào quang môn. Tiếp theo, đã thấy trên cửa lóe lên quang mang hắc bạch, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Trong không gian hắc ám, âm thanh lạnh lùng một lần nữa vang lên, lần này lại mang thêm một tia kinh ngạc. Thật là huyễn lực lợi hại, rốt cuộc là ai? Sau đó tất cả lại quy về yên tĩnh. Đám người tiến vào Tuế Nguyệt Động, trông thấy cánh cửa sau lưng trong khoảnh khắc biến mất, không khỏi thở dài một hơi, trong lòng đồng loạt hiện ra cảm giác sống sót sau tai nạn. Đám người lập tức bị tình huống trước mắt hấp dẫn, hiếu kỳ điều tra chung quanh. Mà đúng lúc này, một đạo lưu quang bỗng nhiên bay tới, rơi vào trước đám người, hiện ra thân hình Ô Lỗ. Là tiểu tử ngươi, lúc trước dám đùa nghịch chúng ta, để mạng lại đi. Trong mắt của huyết giới tôn giả lóe lên hàn quang, tràn đầy sát cơ, Nhị đệ chờ một chút. Nguyên Vô Cực dò xét Ô Lỗ một lát, ngăn cản huyết giới tôn giả. Chư vị tiền bối, viên đạo hữu có chuyện quan trọng thương lượng với chư vị. Sự kiện kia liên quan tới tất cả tính mệnh chúng ta. Kính xin đi theo ta, chớ vắng mặt. Ô Lỗ không để ý tới huyết giới tôn giả uy hiếp, chắp tay nói với đám người. Ngay thế đám người nhìn nhau, trong mắt đều mang theo cảnh giác và nghi hoặc. Không khí trên hiện trường vô cùng khẩn trương, tràng diện lại rơi vào cùng diện bế tắc. Huyết Yến đảo chủ nhìn Ô Lỗ không nói gì. Ô Lỗ cũng không vội, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám người, khóe miệng còn mang theo một vệt cười nhạt như có như không. Dẫn đường đi. Trong đám người, Nguyên Vô Cực phá vỡ trầm mặc nói. Ô Lỗ gật đầu, sau đó quay người dẫn đường. Nguyên Vô Cực cũng mang theo người của Lộng Triều Tán mình theo. Thấy có người dẫn đầu tỏ thái độ, đám người còn lại không do dự, rồi cũng đi theo. Không gian trong bí cảnh Tứ Nguyệt Động không lớn, chỉ có phương viên trăm dặm, bởi vậy không tốn bao nhiêu thời gian. Đám người đi đến trong sơn cốc, trông thấy Viên Minh ngồi trên bạch ngọc liên đài và tịnh ảnh. Viên Minh nhìn quanh đám người, thái độ không kiêu ngạo, không tự ti. Cảm tạ chư vị đến đây, để nói chính sự trước. Có lẽ tiền bối còn không biết được huyền cơ ở nơi đây, để ta giới thiệu sư lộc một phen. Những chuyện kia không vội, tiểu tử, chúng ta có nên tính sổ sách trước hay không? Nguyên Vô Cực khoát tay áo, đầy hứng thú nhìn về phía Viên Minh nói vậy. Chúng ta tới Tam Điền Đảo, cố gắng đoạt bảo, tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Viên Mỗ chưa từng làm chuyện gì mà hối hận. Nếu mấy vị muốn tìm tại hạ suối quẩy, Viên Mỗ tự nhiên sẽ tiếp. Chỉ là nên để ta nói cho hết lời đã, sau đó lại tính. Viên Minh đứng dậy chắp tay nói. Từ bối kết đàn người cũng có thể nói cái gì, chỉ là nói chuyện giật gân mà thôi. Sau lưng Nguyên Vô Cực, huyết giới tôn giả cười lạnh nói. Tiền bối hiểu lầm, ta chỉ muốn thuật lại lời của chủ nhân nơi đây, cũng chính là tiền bối khí linh của Lạn Kha Bàn Cờ. Tất cả tình báo đều là ngày ấy báo cho ta, cũng không phải là ta tự biết. Viên Minh không nhìn huyết giới tôn giả, không nhanh không chậm nói. Khí linh của Lạn Kha Bàn Cờ, vị tiền bối kia thật ở đây sao? Huyết Yến đầu chủ bỗng nhiên đại hỉ. Viên Minh hơi nghi hoặc, nhưng có điều suy nghĩ nhìn gã một chút, nhẹ gật đầu. Không sai, ta đã sớm tới hơn chư vị một chút, bởi vậy tiền bối tự mình hiện thân, nói cho ta, ở trên đảo có một gốc thượng cổ bất tử thụ yêu. Hắn kể lại thực lực của bất tử thụ yêu, cùng với mục đích cho đám người. Bất tử thụ yêu xảo trá vô cùng, mỗi lần Tam Tiên Đảo mở ra, đều là hắn cố tình làm. Mục đích chính là hấp dẫn tu sĩ tới đảo, lại chuyển hóa làm khôi lỗi, mượn cơ hội đề cao tu vi. Trừ vị trước đó nhìn thấy những thụ yêu kia, chính là thủ hạ của nó. Mà căn cứ khi linh tiền bối nói, nhiều nhất trong 30 ngày, nó sẽ đánh vào nơi đây, chém giết chúng ta. Đến lúc đó, vạn sự đều xong. Nghe thế, mọi người đều giật mình. Chỉ có Huyết Uyến đảo chủ nghe Viên Minh cho ra câu trả lời chắc chắn, mặt mũi tràn đầy nồng nhiệt. Vốn không để ý Viên Minh về sau nói thứ gì. Gã bỗng nhiên quỳ mọp xuống đất, dập đầu mở miệng nói. Hậu nhân là Yến là Tề, phụng di mệnh tổ tiên tiến vào Tuế Nguyệt Động, kính xin khí linh tiền bối hiện tâm gặp mặt. Vừa dứt lời, đám người thấy thái dương trước bầu trời bắn ra hai đạo linh quang hắc bạch, dùng hợp lại ngưng tụ ra thân ảnh khí linh. Hậu nhân là Yến, vì sao người tới? Trong sông đồng trống rỗng của khí linh không đổi lên một tia gợn sóng, chỉ bờ miệng hỏi. Nguyệt Yến đảo chủ La Tề ngẩng đầu trông thấy thân ảnh khí linh, thấy nó giống với chân dung tổ tiên, lúc này mới lấy ra một bàn cờ nâng qua đỉnh đầu. Tổ tiên có mệnh, trong hậu nhân phàm có người luyện chế ra đại la bàn cờ đều có thể lên đảo mời khí linh tiền bối đánh giá. Hiện tại bàn cờ đã thành, kính xin tiền bối xem qua. La Tề quỳ hai đầu gối xuống đất không dậy nổi, cùng kính nói. Hết chương 554, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị